Lý Vị Ương thần sắc khẽ động, nói như vậy, đại tướng quân Vương Cung luôn giấu ngươi. Thần sắc Vương Tử Khâm xoát một cái liền thay đổi, nàng tiến lên một bước, bắt lấy tay Lý Vị Ương nói, tin tức này rốt cuộc là người từ đâu mà có, là thật sao? Lý Vị Ương lãnh đạm nói, ta nghĩ là thật. Huyết sắc trên mặt Vương Tử Khâm lập tức thối lui, nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác, ở trong thư phòng đi vội mấy bước chân, đột nhiên ngừng lại, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hoài nghi, không, ta không tin. Phụ thân cùng đại bá phụ tuyệt đối sẽ không mang ta ra để giao dịch, chuyện này ta căn bản đều không hiểu rõ. Lý Vị Ương bật cười, ta cũng cho rằng ngươi là cố ý ra vẻ không biết, nhưng hiện tại xem ra, ngay cả ngươi cũng chẳng hay biết gì, đại tướng quân thật khiến người khác không dám coi thường, bất động thanh sắc liền sắp xếp tất cả đâu vào đấy. Vương Tử Khâm chậm rãi ngồi xuống trên ghế thêu dài, thần sắc của nàng thay đổi vô cùng tịch mịch. Lý Vị Ương không có quấy rầy đối phương, nàng nhận thất trong lòng Vương Tử Khâm đang giao chiến kịch liệt, nàng không biết cảm giác bị người nhà bán đứng là thế nào, chỉ biết đối phương hiện tại nhất định cực kỳ bi thương. Lý Vị Ương quay đầu, nhẹ giọng phân phó Triệu Nguyệt, nói, mang cốc trà cho Vương Tiểu Thư. Chờ đến khi trà nóng mang ra, Vương Tử Khâm uống một ngụm, mới cảm thấy thân thể lạnh cứng mới khôi phục một chút nhiệt độ. Nàng lắc đầu, nói, ta thật không ngờ ngay cả người chí thân cũng sẽ mang ta ra giao dịch, ta vẫn tưởng rằng. Lời của nàng còn chưa dứt, Lý Vị Ương liền cười nói, ngươi vẫn tưởng rằng bản thân liều mạng nỗ lực đều vì lợi ích của gia tộc, sẽ không thể bị hy sinh nhanh như vậy, không phải sao? Vương Tử Khâm muốn phản bác lại không có lời nào để nói, không thể không cắn răng nói, đại bá phụ bọn hắn rõ ràng đã đáp ứng ta, sẽ không mang hôn sự của ta đi giao dịch. Lý Vị Ương mỉm cười, cho nên ta rất muốn biết lần này Tĩnh Vương lại có thể hứa hẹn như thế nào, có thể khiến đại tướng quân cũng động tâm. Vương Tử Khâm ngồi trên ghế thêu dài thật lâu, mãi đến khi chén trà trong tay đã giá lạnh, mà bên ngoài sắc trời cũng đã đen nhánh một mảnh. Triệu Nguyệt vào tới điểm thêm ánh nến, sau đó lại yên tĩnh lui xuống. Mặt mũi Vương Tử Khâm dưới ánh nến trở nên trắng thuần, thân thể run lẩy bẩy, hiển nhiên là nhận lấy đả kích thật lớn. Chờ đến khi bình tĩnh lại, mới hướng Lý Vị Ương nói, Gia Nhi, ta nên đi. Nói xong, nàng đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Lý Vị Ương đột nhiên mở miệng nói, ngươi có quyết định gì? Vương Tử Khâm quay đầu, nhìn Lý Vị Ương, mặc kệ như thế nào, ta sẽ không gả cho Tĩnh Vương. Lý Vị Ương đột nhiên cười. Vương Tử Khâm nhìn nàng nói, ngươi không tin tưởng. Lý Vị Ương khẽ lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ. Nơi nào kỳ lạ? Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, trong ấn tượng của ta, Vương Tử Khâm tự xưng là thanh cao, trước mắt vô trần, có khả năng xứng đôi với ngươi, nhất định là nam tử ưu tú nhất đẳng trong thiên hạ. Lúc trước ngươi nhìn chúng Nguyên Liệt, nhưng chẳng hề ái mộ hắn, chỉ là cảm thấy hắn có thể xứng đôi với ngươi. Hiện tại mà nói, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng là một lựa chọn rất tốt. Nếu như Tĩnh Vương có thể thuận lợi đăng cơ, nếu như hắn có thể thực hiện được hứa hẹn với Vương gia, đến lúc đó ngươi chính là nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ là dụ hoặc cỡ nào. Tử Khâm, ngươi có thể từ chối dụ hoặc như vậy sao? Vương Tử Khâm bất giác biến sắc, Gia Nhi, chúng ta kết giao lâu ngày, ngươi nhìn thấy ta là người như vậy sao? Khóe miệng Lý Vị Ương vẽ ra nụ cười, ta không phải đang cố ý thăm dò ngươi. Chỉ là xem ngươi là bằng hữu mới nói mấy câu thật lòng, nếu như ngươi không muốn nghe, vậy ta sẽ không nói. Vương Tử Khâm hơi hơi động dung, nàng tiện tay đóng cửa lại, trịnh trọng nói, Gia Nhi, ta chỉ nói một lần, ngươi nghiêm túc nghe là được. Lý Vị Ương dương mắt lên lẳng lặng nhìn đối phương, dưới ánh nến, mắt của nàng lấp lánh tỏa sáng, khiến cho lòng người phát run. Vương Tử Khâm nghiêm túc nói, ta thích ngụ ca quách đạo của ngươi. Ta muốn gả cho hắn làm thê tử. Lý Vị Ương ngẩn ra, Vương Tử Khâm tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn có chút giả dối, dứt khoát không phải là người thẳng thắn thành khẩn như thế, nhưng hôm nay nàng lại nói ra lời tâm huyết này, khiến Lý Vị Ương nhất thời có chút ngạc nhiên. Thấy Lý Vị Ương trợn mắt há mồm, Vương Tử Khâm mỉm cười, nói, ta từ lúc sinh ra, đã định trước hiến dâng cả đời cho Vương gia. Ngón tay của nàng chỉ vào nơi trái tim. Vương gia có được tất cả mọi thứ, nhưng ta vẫn cảm thấy bản thân lại thiếu đi cái gì đó. Hiện tại ta mới rõ ràng, ta thiếu đi một người yêu thật lòng. Sau khi gặp được Quách Đạo, ta luôn cùng hắn tranh cãi, nhưng dần dần ta phát hiện ánh mắt của mình luôn dõi theo hắn. Mà hôm nay ngươi nói về hôn sự giữa ta cùng Tĩnh Vương, ta mới đột nhiên giật mình, trong lòng ta sớm đã thích Ngũ ca của ngươi, tuyệt đối sẽ không thích người khác, càng thêm sẽ không vì lợi ích của gia tộc mà gả cho Tĩnh Vương điện hạ. Lý Vị Ương vẫn cho là trên đời này bất kỳ người nào cũng đều có khả năng nói như vậy, chỉ riêng Vương Tử Khâm không thể, bởi vì đối phương cũng bình tĩnh, vô tình như mình. Nàng trăm triệu lần cũng không nghĩ đến Vương Tử Khâm lại nói thật lòng, bình tĩnh như vậy, không hề che lấp. Nàng là một nữ tử ưu tú, tại sao lại xem trọng Ngũ ca? Lý Vị Ương nhẹ nhàng thu liễm, nàng nhìn đối phương, giọng nói mềm mại, Tử Khâm ngươi phải biết. Tĩnh Vương điện hạ nếu như nhất định phải nghênh cưới ngươi, sợ rằng ngay cả Vương đại tướng quân cũng không thể cự tuyệt. Sợ là sở Tĩnh Vương Nguyên Anh một mặt ở trước mặt Tề Quốc công phủ biểu hiện không có hứng thú với Vương Tử Khâm, nhưng quay lưng lại cùng giao dịch cùng với Vương gia, nếu không những quan viên thuộc Vương gia ở phái trung lập vì sao ở trước mặt hoàng đế lại ra sức vì Tĩnh Vương đây? Vương Tử Khâm cười lạnh một tiếng nói, "Gia nhi, nói thật thì người Tĩnh Vương chân chính muốn cưới ngươi." Sở dĩ hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, bất quá là vì để đoạt được ngôi vị hoàng đế, ta chỉ là đá kê chân của hắn mà thôi. Nhưng Vương Tử Khâm ta tuyệt đối sẽ không cam tâm làm đá kê chân của người khác, càng sẽ không để cho hắn có cơ hội đạp rớt ta để cưới người khác sau khi thành công. Quan trọng nhất là ta chẳng hề thích hắn, lời cầu hôn của hắn ta cũng sẽ không để ý. Lý Vị Ương cười, nói, có lẽ hôm nay xem như là ngày đầu tiên ta mới nhận thức được ngươi. Nàng dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến thời gian gần đây, Vương Tử Khâm luôn như thiên lôi vì mình sai đâu đánh đó, thậm chí mọi chuyện đều tới hỏi ý kiến của mình, chẳng lẽ là... Thấy vẻ mặt Lý Vị Ương, sắc mặt Vương Tử Khâm không khỏi hơi đỏ ửng. Nàng nhẹ giọng nói, Ngũ công tử luôn rất thích ngươi, nếu ta có thể khiến cho ngươi yêu thích, tương lai gả tới đây, cũng có thể ở chung hòa thuận không phải sao? Lý Vị Ương bật cười. Nàng không nghĩ đến Vương Tử Khâm còn có ý nghĩ thế này, không tiếc ở trước mặt Quách Đạo tìm mọi cách lấy lòng mình, chỉ hy vọng đối phương yêu ai yêu cả đường đi, chuyện này quả thực không giống như cá tính đối phương. Vương Tử Khâm chào đón, ánh mắt lóng lánh, nhẹ nhàng cầm tay Lý Vị Ương, nói, Gia Nhi, ta biết người trong lòng của Ngũ ca ngươi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhăn đầu mày, Vương Tử Khâm mỉm cười vỗ vỗ tay của nàng, nói, nhưng ta có tự tin. Rồi sẽ có một ngày hắn yêu ta, cho nên ta nhất định sẽ nghiêm túc chờ đợi. Về phần Tĩnh Vương, hắn yêu ai, cưới ai thì cưới, cho dù đại bá phụ ta đáp ứng hôn sự này, vậy thì hắn tự đi mà gả. A Lệ công chúa có thể vì tình yêu vứt bỏ tất cả mọi thứ để tới đại đô, ta cũng có thể vì Ngũ ca ngươi mà làm như vậy. Ngươi chỉ cần biết người ta yêu thích là hắn, cho nên ta cũng sẽ không hại ngươi, chỉ nhiêu đây là đủ. Nói xong, nàng xoay người liền muốn rời đi. Lý Vị Ương đột nhiên gọi nàng lại. Tử Khâm, ngươi có nghĩ đến hậu quả của việc từ chối cửa hôn sự này chưa? Vương Tử Khâm không quay lại, giọng nói nhẹ nhàng truyền tới. Ta đương nhiên biết, ta cũng đồng ý gánh vác. Lý Vị Ương nhìn theo bóng dáng Vương Tử Khâm rời đi, chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa. Triệu Nguyệt bưng trà vào tới, nhìn thấy thần sắc nàng lạnh nhạt, không biết đang suy nghĩ gì, không khỏi nói. Tiểu thư, ngài đây là... Lý Vị Ương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Nguyệt, nhẹ nhàng cười. Có lúc ta thật sự hoài nghi khả năng nhìn người của mình có chuẩn thật hay không? Triệu Nguyệt nghe vậy cảm thấy kỳ quặc, nói, tiểu thư là đang nói Vương tiểu thư sao? Lý Vị Ương hít một hơi thật sâu, ta cho rằng nàng là một nữ tử vô cùng kiêu ngạo. Phẩm là loại nữ nhân này sẽ không cam tâm ở bên cạnh Ngũ ca, nhưng thấy nàng dũng cảm như vậy. Ta mới cảm thấy lúc trước bản thân đã nhìn sai nàng. Triệu Nguyệt gật đầu nói, nô tỳ cũng cảm thấy Vương tiểu thư không giống với lúc trước. Lý Vị Ương hơi nâng mắt, nhìn vào hư vô, đối với nàng, mọi chuyện đều muốn trên cơ người khác. Trước giờ không chịu cúi đầu, nhưng gần đây mọi chuyện đều nghe theo ta, đủ để thấy nàng thật lòng muốn khiến cho Ngũ ca yêu thích. Nhưng Ngũ ca rõ ràng đã biết lại làm như không hiểu phong tình, thật là khiến người khác thay hắn gấp gáp. Lời của nàng còn chưa dứt, bên ngoài cửa sổ lại có người nói, vì sao muốn thay ta gấp gáp, ta nơi nào lại chọc đến muội. Vừa dứt lời, Quách Đạo đã đi vào tới. Hắn một thân áo choàng màu trắng, phong thần tuấn lãng, thật thần thái sáng láng. Lý Vị Ương nhìn đối phương, cũng cười. Vinh lần nào cũng đều thích trốn tránh bên ngoài cửa sổ nghe trộm, cũng không bị người khác phát hiện. Bất quá người kia chân trước vừa mới đi, Vinh chân sau liền vào tới. Thật là tâm tư tương thông. Quách đạo sửng sốt, tươi cười cứng ở trên mặt, muội nói Vương Tử Khâm. Lý Vị Ương nhìn đối phương, tươi cười hơi bỡn cợt. Vinh không phải đều đã biết, vì sao còn ra vẻ hồ đồ. Thần sắc Quách đạo hơi trầm xuống. Vương tiểu thư như thế nào lại nhìn chúng người tàn phế như ta? Lý Vị Ương nhíu mày, Ngụ ca, vì sao lại nói bản thân như vậy? Quách đạo không sao cả, nhún vai nói, ta không phải là coi thường bản thân, chỉ là Vương tiểu thư không phải lương phối của ta. Ta chỉ có thể cô phụ nàng. Lý Vị Ương giận tái mặt, muội không tin huynh thật sự không có chút nào hiểu rõ tâm ý của Tử Khâm, thay đổi của nàng huynh đều nhìn thấy cả. Vì sao lại coi như không nhìn thấy? Nàng cùng huynh tranh cãi, cùng huynh đối lập, toàn là bởi vì nàng thích huynh, chẳng lẽ huynh thật không biết? Quách đạo chậm rãi ngồi xuống ghế, tiếng của hắn xa xa truyền tới, mang theo một chút thanh lãnh, ta đương nhiên đều biết, nhưng kia lại ra sao? Nữ tử như nàng, tổng sẽ có một ngày bay vọt lên cao. Lý Vị Ương im lặng thật lâu, rồi nói, như thế muội cùng Ngụ ca đánh cược một ván đi. Quách đạo thần sắc kinh ngạc, đánh cược, cược cái gì? Lý Vị Ương dương mắt, chân thành nhìn hắn, nói, muội cược Vương Tử Khâm sẽ vì huynh mà buông bỏ tất cả, mà cuối cùng người làm bạn bên cạnh huynh cũng nhất định là nàng. Bởi vì Vương Tử Khâm có quyết tâm, có nghị lực, hơn nữa, có dũng khí. Điểm này, ngay cả Lý Vị Ương đều tự thẹn không bằng. Quách đạo giật mình nhìn Lý Vị Ương, hắn không biết đối phương từ đâu mà tự tin như vậy. Theo ý hắn, Vương Tử Khâm bất quá chỉ là một nữ tử thanh cao được chiều chuộng, trên đời này nam tử ưu tú nhất mới có thể xứng đôi với nàng, như Húc Vương, Tĩnh Vương, mà Quách đạo hắn chẳng qua chỉ là một phế vật, cả đời đều không thể cầm kiếm, làm sao xứng đôi với Thiên Kim Vương gia. Chỉ là, hắn không phản bác Lý Vị Ương, hắn chỉ cười nhạt, nói, như vậy ván cược này muội nhất định sẽ thua. Lý Vị Ương mỉm cười, chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ đi. Hai ngày sau, Lý Vị Ương lại tự mình đi một chuyến đến Vương Phủ, cùng Vương Tử Khâm nói chuyện trong thư phòng tới hai canh giờ. Từ Vương gia đi ra, nàng hít một luồng không khí tươi mới thật sâu, nhất thời mỉm cười. Bây giờ nàng đã có trăm phần nắm chắc, Vương Tử Khâm là thật lòng thích Quách đạo. Hơn nữa nàng cũng tuyệt đối không muốn gả cho Tĩnh Vương. Kể từ đó, bản tính của Tĩnh Vương sẽ không được như ý muốn. Vương Tử Khâm là người có đầu óc, chỉ cần nàng kiên quyết phản đối, Vương Đại Tướng Quân cũng phải suy xét đến ý nguyện của nàng. Nàng vừa muốn lên xe ngựa, lại đột nhiên nhìn thấy một người đứng ở chỗ không xa trong đám người lặng lặng nhìn nàng. Người kia ăn mặc một thân nỉ bào màu đen, ngay cả đầu cũng mang mảng che mặt. Lý Vị Ương lạnh lẽo nhìn đối phương, người kia hiển nhiên phát hiện ánh mắt của nàng, đột nhiên tăng tốc nhanh chân rời đi. Lý Vị Ương nhìn tấm lưng kia, làm nàng cảm thấy dị thường quen thuộc, lập tức quay đầu hướng Triệu Nguyệt, nói, đuổi theo đi. Xe ngựa một đường đi theo người kia, vòng qua đám người đi tới một đầu ngõ trống trải. Đứng lại, Lý Vị Ương lạnh lùng nói, người kia nhìn thấy phía trước là một cái ngõ cụt, giật mình, sau đó chậm rãi quay đầu lại, đem áo choàng màu đen trên người cởi ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Lý Tiểu Thư, không ngờ chúng ta còn có thể gặp mặt ở chỗ này. Ta cũng không ngờ. Lý Vị Ương sau khi kinh ngạc trong giây lát, giọng nói lạnh lùng, Hoàng hậu Đại Lịch lại chạy đến đại đô của Việt Tây, ngươi thật là to gan lớn mật. Phích Đình không cho là đúng, trái lại cười lên, vì ta yêu thích phu quân, làm tất cả đều là đáng giá. Nàng cất cao giọng nói, Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mày, ngươi là vì Thác Bạt Ngọc mà đi tới đây. Phích Đình khẽ gật đầu, thần sắc đột nhiên nhiễm sự cô đơn. Lý Vị Ương, ngươi có biết phu quân của ta vì ngươi đã làm cái gì không? Lý Vị Ương lạnh nhạt nói, hắn làm cái gì, có liên quan gì đến ta? Sắc mặt Phích Đình trầm xuống, nàng nhìn Lý Vị Ương, che giấu không được ghen tị trong đôi mắt, ta không ngờ ngươi lại vô tình như thế. Lý Vị Ương cười cười, bây giờ Phích Đình quận chúa sớm đã không còn là bằng hữu trợ giúp nàng ngày đó. Phích Đình trong mắt tràn ngập đố kỵ, còn có lo lắng vô hạn. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, Hoàng hậu nương nương, nơi này là nước đối địch, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng rời khỏi. Phích Đình bỗng nhiên lui về phía sau một bước, lớn tiếng nói, không, ta không đi. Lý Vị Ương nhìn nàng, ngươi đi hay không đi đều không thể thay đổi được gì, chỉ cần ngươi cố gắng hết sức liền có khả năng xoay chuyển tất cả thế cục sao. Phích Đình cắn môi nhìn lại nàng, tựa hồ chẳng hề nghĩ lùi bước, ngươi có biết vì ngươi hắn không tiếc phát động cuộc chiến tranh này, vì ngươi hắn thậm chí còn cầm tù hoàng hậu ta, sai người áp giải ta về nước. Nếu không phải ta nửa đường chạy trốn, hiện tại sợ rằng chỉ có thể bị cầm tù tại lãnh cung, hoàng hậu như vậy lại có ý tứ gì? Còn không bằng đến chỗ này, đánh cược tánh mạng gặp ngươi một lần, cũng để hỏi cho rõ ràng. Lý Vị Ương nhìn thấy đối phương vô cùng đau khổ, liền nói, ngươi muốn hỏi điều gì? Phích Đình nghiêm túc mà nói, ta muốn hỏi ngươi rốt cuộc ngươi cho hắn dùng thứ gì, vì sao hắn đối ngươi nhớ mãi không quên? Lý Vị Ương đột nhiên cười lên, nàng nhìn Phích Đình nói, người sống trên đời này đều có một tâm bệnh, đối với thứ mà mình không chiếm được sẽ nhớ mãi không quên, một khi có được lại không trân quý. Đừng ngốc như vậy, hắn là một nam nhân, càng là một đế vương, hắn biết chính mình đang làm cái gì. Bùi Hậu nhất định đã đáp ứng hắn đầy đủ điều kiện khởi binh nên hắn mới làm như vậy, không phải chỉ vì một nữ nhân đâu. Cái nhìn của nam và nữ đều không giống nhau. Trong mắt Phích Đình, 10 tòa thành trì không đáng kể chút nào, nàng không dao động cho rằng Thác Bạt Ngọc chính là vì muốn có được Lý Vị Ương nên mới làm như vậy, cho nên nghe thấy Lý Vị Ương bình tĩnh phân tích cùng phán đoán, nàng căn bản không tin, chỉ lạnh giọng mà nói, Lý Vị Ương, ngươi nhất định phải cùng ta trở về gặp hắn. Thật không thể tin được, sau đó Lý Vị Ương đột nhiên lộ ra tươi cười trào phúng, Phích Đình nói, ngươi cười cái gì? Lý Vị Ương chậm rãi nói, ta đang cười một người buồn cười. Nhìn thấy đối phương nhìn mình tựa như đinh sắt, chém vào làm đau đớn mắt nàng, Phích Đình nhịn không được nói, ta nơi nào buồn cười. Lý Vị Ương lẳng lặng nói, Phích Đình, ta trở lại bên cạnh hắn, ngươi còn có chỗ dừng chân sao? Trên mặt Phích Đình lôi ra một cái biểu tình buồn cười, hai hàng lông mày nâng lên, như cười lại như khóc, dù không có nơi dừng chân, ta cũng không thể nhìn hắn vì ngươi điên cuồng như vậy. Ánh mắt Lý Vị Ương như thiên quân xếp lại đỉnh. Không, khiến hắn điên cuồng là tâm ma của hắn, mà không phải ta. Phích Đình nói, ngươi thực không muốn đi cùng ta. Ngươi ở chỗ này bất quá chỉ là nữ nhi của thần tử. Nhưng một khi ngươi trở về cùng ta, ta có thể cam đoan với ngươi. Mặc kệ ngươi muốn vị trí như thế nào, cho dù là hoàng hậu, ta đều có thể nhường lại cho ngươi. Lý Vị Ương nhìn Phích Đình, trong ánh mắt dần dần có một chút khó tin. Phích Đình thật là đánh cược tánh mạng đi yêu Thác Bạt Ngọc. Thiếu nữ lúc trước thiên chân lãng mạn theo như lời nói rõ mồn một trước mắt. Lý Vị Ương lại cảm thấy đối phương không hiểu chuyện. Bây giờ nhìn tới Phích Đình căn bản tình sâu như biển. Nữ nhân như thế nào mới có thể đem nam tử mình yêu thích nhường lại. Thậm chí cam tâm tình nguyện vượt mọi nguy hiểm chạy đến nước đối địch chỉ vì mời tình địch trở về. Chỉ đáng tiếc. Nàng không thể trở lại bên cạnh Thác Bạt Ngọc, cho nên nàng chỉ có thể quả quyết từ chối. Rất xin lỗi Phích Đình, ta tuy rằng đã từng coi ngươi là bằng hữu, nhưng chuyện này lại khác. Ta sẽ không trở về với ngươi, cũng sẽ không trở thành phi tần của Thác Bạt Ngọc, chỉ có thể để ngươi uổng công đi một chuyến. Nói xong, Lý Vị Ương cua cua tay, ra hiệu phu xe rời đi. Lý Vị Ương, ngươi đứng lại. Phích Đình lạnh lẽo ra lệnh. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mày, lời nên nói ta đã nói xong, ta sẽ không cùng ngươi đến Đại Lịch, mời ngươi trở về đi. Vậy ta chỉ có thể không khách khí với ngươi. Phích Đình lạnh lùng nói, Lý Vị Ương ngẩn ra, sau đó chậm rãi cười nói, thật không, nhìn tới ngươi đến đã có chuẩn bị, không ngờ Phích Đình hiền lành hoạt bát lúc trước lại biến thành hình dạng như thế này. Ta cũng không ngờ, Phích Đình ánh mắt lợi hại. Không ngờ trong lòng ngươi còn lạnh lùng hơn so với tưởng tượng của ta, quả thực là lạnh lùng tới cực điểm. Lý Vị Ương chẳng hề tức giận, ngược lại cười khẽ lên, ngươi cho rằng có thể giữ được ta sao? Phích Đình cắn răng cười, nói, ta không thể, nhưng có người có thể làm được. Vừa dứt lời, một bóng người liền xuất hiện phía sau Phích Đình. Nhìn rõ người phía sau, con ngươi Lý Vị Ương ngưng tụ lại, thì ra là Doanh Đại Nhân Phích Đình. Ngươi có biết chính mình đang giao tiếp cùng loại người gì không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, 2, đại kết cục, hạ, 2, Phích Đình ngẩng đầu nói, ta đương nhiên biết. Doanh đại nhân, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định, đem Lý Vị Ương giao cho ta. Doanh Sở lại lắc đầu, mỉm cười vỗ vỗ bờ vai Phích Đình, đa tạ ngươi, nếu ngươi không cố ý lộ mặt dẫn nàng tới, nàng sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy. Phích Đình biến sắc, ngươi không phải nói. Doanh Sở cua cua tay, bên cạnh lòe ra hai tên hắc y nhân, một trái một phải kẹp chặt Phích Đình. Phích Đình thốt nhiên biến sắc. Lý Vị Ương than thở, ta đã sớm nói qua cho ngươi, lột da lão hổ là một chuyện rất nguy hiểm. Phích Đình kinh hãi vạn phần, rốt cục tỉnh ngộ lại, đáng tiếc đã rất muộn. Hắc y nhân che miệng mũi, kéo nàng đi xuống. Trước mắt Lý Vị Ương vài thước, Doanh Sở đang lẳng lặng đứng ở chỗ ấy. Khoảng cách gần như thế, Lý Vị Ương phát hiện mặt mũi Doanh Sở có chút cổ quái. Tuổi của hắn chí ít khoảng 3-40 tuổi, nhưng bên mặt lộ ra lại như một thiếu niên tuấn tú. Trên đời này có lẽ có người biết thuật dưỡng nhan, tỉ như Bùi Hậu tuyệt sắc, nhưng tuyệt đối sẽ không có người nào mà không già cả, trừ phi là quái vật. Trong lòng Lý Vị Ương chợt lạnh. Doanh Sở cười nhẹ một tiếng, Lý Vị Ương, nếu không phải cho Phích Đình dẫn ngươi ra, ngươi sẽ không tới. Ta chờ đợi ngày này đã rất lâu. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Vị Ương xuống xe ngựa, bình tĩnh đứng tại chỗ. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi liền có thể giết ta? Đương nhiên không, ta biết ngươi thiên sinh phượng cách. Điểm này bất kỳ người nào đều không thể thay đổi. Nếu ta muốn tánh mạng của ngươi, chính là nghịch ý trời. Tương lai phải nhận lấy sự trừng phạt. Đây chính là nguyên nhân ta từ trước tới nay đều án binh bất động. Lý Vị Ương lạnh lẽo nói. Doanh Sở tựa như nhìn thấu tâm tư của nàng, mỉm cười nói, ta cũng cảm thấy rất vớ vẩn, người như ngươi vì sao có thể đồng mệnh phượng cách giống Hoài Trinh, quả thực khiến ta không dám tin tưởng. Cũng không biết vì sao, mệnh cách của ngươi lại kỳ lạ xoay chuyển, trở nên không thể nắm bắt. Này có lẽ do ngươi giết người quá nhiều, lệ khí rất nặng. Lý Vị Ương rất rõ ràng, nếu như nàng dựa theo tiến trình kiếp trước gả cho Thác Bạt Chân, mệnh cách của nàng sẽ giống như Doanh Sở đã nói, nhưng nàng xoay chuyển vận mệnh chính mình, đương nhiên mệnh cách này cũng thay đổi theo. Trong nháy mắt, một đoàn ngọn lửa màu xanh trong suốt từ lòng bàn tay hắn dâng lên, tung bay trước mắt Lý Vị Ương, ngữ khí của hắn cực kỳ lạnh lùng, do dự, không quyết đoán sẽ sinh ra hậu hoạn, cho dù là nghịch ý trời, ta cũng muốn bảo hộ người trong lòng mình. Cho nên, ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Triệu Nguyệt cảnh giác nhìn chòng chọc đối phương, trong miệng nhẹ nhàng hô lên một tiếng, chung quanh xuất hiện mấy đạo thân ảnh màu đen, lặng yên không một tiếng động vòng vây Doanh Sở, nhưng mà đối phương chỉ khẽ mỉm cười, vỗ vỗ tay, ngọn lửa bay cao trong nháy mắt tản ra từng trận sương khói. Các thân ảnh đen này lay động một chút, quỳ trên đất, cả đám đều không thể động đậy, mất đi ý thức. Sắc mặt Lý Vị Ương nhẹ nhàng biến đổi, nguyên lai Doanh đại nhân là sớm có chuẩn bị. Doanh Sở cười nhạt, nói, người không có võ công, đụng xương khói này sẽ vô sự, càng là cao thủ càng sẽ không thể chịu đựng được, trừ phi trước đó đã ăn giải dược. Ta biết tử sĩ mà Húc Vương phái tới đều là người lợi hại, đành phải chuẩn bị vẹn toàn. Ngươi là nữ nhân cực kỳ thông minh, ngay cả ta cũng không đấu lại ngươi, đáng tiếc ngươi dù thông minh, cũng chỉ là người bình thường. Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt trầm mặc từ bên hông rút ra trường kiếm, lúc Lý Vị Ương nghe hắn nói việc ăn giải dược liền hơi biến sắc, đợi thấy một màn này, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân lập tức trở nên giá lạnh. Doanh Sở than thở, ngươi khả năng không ngờ huynh muội Triệu gia sớm đã bị ta khống chế. Từ lúc vừa mới bắt đầu, tỷ nữ ngươi tin cậy nhất đã là người của ta, cũng là ta tìm mọi cách đem huynh muội bọn hắn đưa đến bên cạnh ngươi. Bất cứ lúc nào cũng giám thị nhất cử nhất động của ngươi. Cho nên tất cả đều là âm mưu của ngươi. Lý Vị Ương thấp giọng nói. Như vậy trải qua thời gian dài Triệu Nguyệt luôn án binh bất động. Chỉ là vì đến thời khắc mấu chốt này cho ta một kích chí mạng sao? Khóe miệng Doanh Sở lộ ra tươi cười sâu xa khó hiểu. Lý Vị Ương hiểu được. Nếu như Triệu Nguyệt luôn ngầm truyền lại tin tức cho Doanh Sở. Bản thân không thể không phát hiện. Quan trọng nhất chính là đối phương luôn ẩn núp bên cạnh mình, chưa hề trợ giúp Doanh Sở, cũng chưa hề tiếp xúc qua bất kỳ người nào. Gian tế như vậy tại thời điểm quan trọng nhất mới phát huy tác dụng kiệt xuất. Chính mình luôn đang nghi, lâu ngày tự nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác với Triệu Nguyệt. Hơn nữa đối phương cùng nàng một đường đi tới Việt Tây, thậm chí thiên tân vạn khổ bảo hộ nàng. Triệu Nguyệt, giết nàng. Ánh mắt Triệu Nguyệt sâu thẳm, động tác nhanh chóng, nhưng trường kiếm của nàng nhắm vào không phải Lý Vĩ Ương mà là đánh về phía Doanh Sở. Doanh Sở đang trong lúc vội vã, bất ngờ không phòng ngự, lại bị nàng lấn đến gần thân đâm một kiếm, nhất thời máu tươi chảy ròng. Triệu Nguyệt, ngươi điên rồi sao? Doanh Sở nghiêm nghị gầm lên, ngươi không nhận ra ai là chủ nhân của ngươi sao? Rất xin lỗi. Triệu Nguyệt lớn tiếng nói, chủ nhân của ta là Lý Vĩ Ương. Một màn này đột nhiên phát sinh, cấm chế của Doanh Sở trong nháy mắt được cởi bỏ, sương khói lập tức biến mất. Nguyên bản những hộ vệ lúc nãy ngã xuống đều đứng lên, bọn hắn liếc nhau, đồng loạt hướng Doanh Sở bổ nhào qua. Doanh Sở phất tay áo một cái, Triệu Nguyệt cùng những hộ vệ khác đều bị một chưởng này khiến lảo đảo lui về phía sau. Doanh Sở thét lên một tiếng, trong tay áo xuất hiện một thanh trường kiếm, múa may vào nhát, tất cả hộ vệ đều ngã xuống, có ba người bị một kiếm chém tới rơi đầu, máu tươi văng khắp nơi. Nguyên bản ngõ phố yên tĩnh đã biến thành một trận tàn sát đầy huyết tinh. Doanh Sở một kiếm bước lui Triệu Nguyệt, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Vĩ Ương, nàng lui về phía sau, trường kiếm đối phương dĩ nhiên hướng đầu nàng chém xuống. Triệu Nguyệt không chút do dự liều mạng đánh tới, lập tức che ở trước mặt Lý Vĩ Ương, trường kiếm chẳng phá phía sau lưng của nàng, cắt qua cánh tay Lý Vĩ Ương. Triệu Nguyệt mềm mại ngã xuống, mà chút hộ vệ kia đã rất nhanh đánh tới. Doanh Sở đang muốn đem bọn hắn đánh chết, lại đột nhiên dùng tay áo bịt miệng, ho khan không thôi. Trong giây lát cổ tay áo đã hiện ra vết máu đỏ thẫm, hiển nhiên vừa rồi cũng bị thương. Lý Vĩ Ương hơi giật mình, Doanh Sở thấy không thể ra tay, cười lạnh một tiếng, hoảng loạn thối lui. Triệu Nguyệt ngơ ngẩn bị Lý Vĩ Ương ôm lấy, tựa hồ hoàn toàn không ý thức được phát sinh cái gì, trên mặt nước mắt cũng chảy xuống. Lý Vĩ Ương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói với hộ vệ, trở về đi. Trở lại trước cửa Quách phủ, vết thương trên người Triệu Nguyệt máu chảy không ngừng, trên mặt nước mắt thập phần mơ hồ. Lý Vĩ Ương thản nhiên nói, sau này trở về, cái gì cũng đều không cần nói. Triệu Nguyệt hiểu được, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hỉ, tiểu thư, ngài chịu tha thứ nô tỳ. Lý Vĩ Ương nhìn phía miệng vết thương của nàng, ngầm thở dài. Mỗi người đều có lập trường của mình, ngươi có thể kịp thời thu tay, ta rất cao hứng. Chỉ là đại ca ngươi. Triệu Nguyệt cắn răng, nô tỳ sẽ lập tức tìm mọi cách thông chi chủ nhân. Lý Vĩ Ương khẽ lắc đầu, ta nghĩ, sợ rằng đã muộn. Triệu Nguyệt cả kinh, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng loạn, tiểu thư. Lý Vĩ Ương nhìn nàng, thản nhiên nói, người lúc trước bán đứng nơi ở của mẫu thân ta, là các ngươi gây nên sao? Triệu Nguyệt cúi đầu, giọng nói càng thêm hổ thẹn, không, không phải, tiểu thư làm việc bí ẩn, đại ca cũng không thể nào biết được, mà Doanh đại nhân chỉ kêu nô tỳ đi theo tiểu thư, không cho nô tỳ nhúng tay vào chuyện này. Lý Vĩ Ương nhẹ nhàng thở ra, chuyện này từ nay cứ để trong bụng, không được nói ra. Lý Vĩ Ương, ở trong mộng, tiếng kêu kia lúc xa lúc gần, như ẩn như hiện, từng tiếng khiến cho tinh thần nàng dao động. Kỳ lạ là chỉ cảm thấy thân thể của mình ngày càng trở nên giá lạnh. Lý Vĩ Ương, thanh âm kia rõ ràng lên. Lý Vĩ Ương mở to hai mắt, nhìn thấy một người đang ngồi lẳng lặng ở đầu giường. Hắn đang mỉm cười, mặt mũi đáng lẽ thập phần anh tuấn, nhưng trên mặt lại toàn vết đao tung hoành, phá hoại khuôn mặt quen thuộc. Thác Bạt Chân, nàng tuyệt đối sẽ không quên mất gương mặt này. Như thế nào, ngươi cho rằng có thể thoát khỏi ta sao? Thác Bạt Chân mỉm cười, khuôn mặt dữ tợn kia lại lộ ra tươi cười vô cùng kỳ lạ, giọng nói kéo dài, ta đang chờ ngươi tới, một ngày nào đó ngươi sẽ tới. Kỳ thật ngươi vẫn chưa quên ta có phải không, dù ngươi đêm khuya mộng mị, cũng thường xuyên thấy mặt của ta. Tóc đen của hắn được buộc, đuôi lông mày cũng nhếch lên, ánh mắt mê ly, nếu như không phải khóe miệng có một chút ý cười lạnh bút. Mặc cho ai đều sẽ không hoài nghi ẩn sau khuôn mặt này lại chứa đủ loại bí mật cùng tâm cơ. Không, ta đã thoát khỏi ngươi, ngươi đã thua. Lý Vĩ Ương đột nhiên ngồi dậy, tay phải rút ra dao găm dưới gối. Hàn quang lóe ra, dao găm kia đâm thật sâu vào bộ ngực đối phương. Xuống tay vô cùng ác độc, cắm thẳng vào ngực, máu tươi phun trào. Trên tay trắng thuần tràn đầy đỏ tươi, dao găm lạnh bút cùng máu tươi ấm áp giao nhau. Lý Vĩ Ương chỉ cảm thấy thân thể phát run, đáy lòng hận ý điên cuồng. nàng đã thoát khỏi, đã thoát khỏi. Thác Bạt Chân gục đầu xuống, mấy sợi tóc rủ đến trước mặt, trên khuôn mặt yếu ớt vẫn bảo trì thần sắc kích động đến điên khùng. Ngươi cả đời này đều không có biện pháp thoát khỏi ta, dù ngươi gả cho người khác, dù ngươi lần nữa bắt đầu, đều chỉ là tự lừa dối bản thân, tự lừa dối bản thân. Hắn điên cuồng, ngang ngược cười ha ha. Lý Vị Ương bỗng nhiên tỉnh lại. Ánh mặt trời chiếu khắp cả căn phòng, màn chồng chất, lư hương tỏa ra hương thơm khiến cho nàng nhất thời không phân biệt rõ mình đang ở chỗ nào. Liên Ngẫu nhấc rèm lên, tiểu thư, ngài tỉnh. Lý Vị Ương vô thức sờ sờ trán, cảm thấy có chút oi bức, nói, hiện tại là canh giờ gì? Liên Ngẫu thấy sắc mặt Lý Vị Ương không tốt, vội vàng nói, đã giờ thìn, nô tỳ nguyên bản muốn đánh thức tiểu thư, nhưng phu nhân tới nhìn qua, nói tiểu thư gần đây rất mệt mỏi, bảo nô tỳ không cần đánh thức ngài. Đã qua giờ ăn điểm tâm sáng, mình lại ngủ sâu như vậy. Lý Vị Ương nhíu mày, đây là chuyện chưa bao giờ có. Liên Ngẫu vươn tay ra, Lý Vị Ương lại đột nhiên lạnh giọng, nói, ngươi làm cái gì? Liên Ngẫu giật nảy mình, khăn gấm trong tay dừng ở giữa không trung, tiểu thư, nô tỳ chỉ muốn thay ngài lau mồ hôi. Lý Vị Ương khẽ lắc đầu, như là muốn để bản thân tỉnh táo một chút, ta không có chuyện gì. Liên Ngẫu cẩn thận dè dặt nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, chỉ cảm thấy nàng có chút không thích hợp, tầm mắt vô thức rủ xuống, không khỏi nhỏ giọng nói, tiểu thư, nô tỳ thay ngài đổi dược. Ngày hôm qua xe ngựa Lý Vị Ương bị tập kích, dọa sợ Quách phu nhân, tuy rằng Triệu Nguyệt liều chết bảo vệ chủ, Lý Vị Ương cũng vẫn bị thương nhẹ, trên cánh tay lưu lại vết thương. Lý Vị Ương nhìn Liên Ngẫu, thản nhiên nói, không cần. Nói xong trực tiếp đi thẳng xuống giường. Liên Ngẫu lại nói, phu nhân cùng đại thiếu phu nhân, Ngũ thiếu gia đều phái người tới hỏi thăm. Nô tỳ nói với mọi người chủ tử còn chưa tỉnh, không nên kinh động. Bọn họ đều nói không ngại, tiểu thư khi nào tỉnh, lại mời qua đại sảnh. Lý Vị Ương nhìn qua chính mình trong gương, cảm thấy lồng ngực khí huyết cuồn cuộn sôi trào, lại không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Dùng một ngụm trà cưỡng ép áp xuống, nàng lạnh lùng nói, ta biết, ngươi đi đi. Liên Ngẫu nhìn vẻ mặt Lý Vị Ương, càng phát giác được nàng hôm nay thập phần cổ quái. Mặt mũi thân thiết ngày xưa tựa hồ giống như đông lạnh thành băng, trong lòng thấp thỏm cũng không dám nhiều lời, lặng lẽ lui xuống. Đại sảnh, Vương Tử Khâm đã đến, Quách Đạo đang cùng nàng nói chuyện, thấy Lý Vị Ương tới, A Lệ công chúa là người đầu tiên đứng lên nói, Gia Nhi, thân thể đã khỏe nhiều rồi sao? Ta không có chuyện gì. Lý Vị Ương nhẹ nhàng trả lời, lập tức ngồi xuống một bên. Vương Tử Khâm quan tâm nói, Gia Nhi, ta mời một vị đại phu, đặc biệt trị liệu ngoại thương, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại vết sẹo. Lý Vị Ương lạnh nhạt nhìn nàng một cái, nói, không cần. Vương Tử Khâm lắp bắp kinh hãi, nàng chưa từng thấy Lý Vị Ương lộ ra biểu tình giá lạnh như vậy. Trên mặt Lý Vị Ương vĩnh viễn mang tươi cười, nhưng hôm nay biểu tình của nàng lại lạnh lùng, như là không có một chút tình cảm. Quách Đạo nhìn ra điểm không đúng, nói, Gia Nhi, muội có nơi nào không thoải mái, sao sắc mặt lại khó coi như thế? Lý Vị Ương chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, thình lình lại nghe đến câu nói này, không khỏi mày nhíu chặt hơn, muội nói, muội không có chuyện gì. A Lệ quan tâm tiến lên muốn giữ chặt Lý Vị Ương, ai ngờ Lý Vị Ương lại đột nhiên đẩy ra nàng, A Lệ công chúa trợn mắt há mồm, Gia Nhi, ngươi như thế nào? Lý Vị Ương chỉ cảm thấy nơi vừa rồi bị A Lệ công chúa đụng tới đau đớn như lửa thiêu đốt, nàng cắn răng, lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Quách Đạo vội vàng nói, hôm nay thái tử phải khởi hành, muội đã không thoải mái, liền đi nghỉ trước đi. Lý Vị Ương lắc đầu nói, không, muội muốn đi nhìn xem. Thấy nàng cố chấp như thế, Vương Tử Khâm dịu dàng khuyên giải, có cái gì quan trọng bằng thân thể của ngươi? Ngươi vẫn, ta đã nói qua, ta nhất định muốn đi. Giọng nói của nàng lạnh như băng, khiến Vương Tử Khâm không khỏi sửng sốt. Lý Vị Ương ý thức được mình không thỏa đáng, thần sắc hơi hoãn. Xin lỗi, ta chỉ là có chút không thích. Xin lỗi, đi trước. Nhìn Lý Vị Ương xoay người rời đi, Vương Tử Khâm quay lại nhìn Quách Đạo cùng A Lệ công chúa, kinh ngạc nói, nàng đây là như thế nào? Quách Đạo cũng đang thất thần, nghe vậy không khỏi liền chấn động, sau đó mỉm cười. Có thể là tâm tình không tốt. nhưng sâu trong đáy mắt lại không cười. Lý Vị Ương đối với ưu tư của mình luôn khống chế cực tốt, chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Biểu hiện vừa rồi của nàng như là căn bản không thể khống chế chính mình. Này quả thực là rất không giống nàng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Quách Trần hai nhà đối với chuyện thái tử thân chinh cũng không có nhiều phản ứng. Ngược lại, nhóm quan lại thuộc phe Bùi Hậu lại bắt đầu cho đại quân tạo thế. Còn chưa xuất phát, tựa hồ đã có thể dự kiến được thắng lợi trở về. Xe ngựa quách ra một đường đến ngoại thành, bầu trời mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng truyền tới từng trận tiếng sấm. Lý Vị Ương vén màn xe, xa xa nhìn thấy thái tử đứng trong đám người. Những người khác tới tiễn đưa đều chỉ có thể đứng ở chỗ xa, mà lúc này màn mưa giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống, ánh mắt nàng xuyên qua đám người hỗn loạn, rơi xuống trên người một nam tử mặc hắc bào ở phía trước không xa, là Doanh Sở. Hắn uy nghiêm xem kỹ đội ngũ trước mắt, bình thản ung dung mỉm cười. Hắn cũng tới. Lý Vị Ương chăm chú nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy Doanh Sở thần sắc uy nghiêm giơ cao tay trái chỉ lên trời. Trong giây lát, đầy trời lôi vân đột nhiên quay cuồng tán đi, nước mưa biến mất, ánh mặt trời sau tầng mây dần lộ ra. Mọi người đều chấn kinh nhìn một màn này. Liên Ngẫu không khỏi líu lưỡi, tiểu thư, người này thực sự thần thông. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, thần thông. Bất quá là đoán ra canh giờ mà thôi. Một vị côn thần, sớm đáng chết. Liên Ngẫu bị ngữ khí tràn đầy sát khí của đối phương làm cho sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của nàng càng thêm âm trầm, sắc mặt cũng trở nên rất yếu ớt, sắc môi càng không có chút huyết sắc nào. Doanh Sở mặt mũi bình tĩnh, không lộ vẻ kiêu ngạo, hắn cất cao giọng nói, ông trời phù hộ, mây đen tan hết, việc này nhất định thắng ngay từ trận đầu. Cung tiễn thái tử điện hạ, đại quân tiếp tục đi lên phía trước, hai bên đường có không ít dân chúng vây xem náo nhiệt, trong đội ngũ, Ung Văn thái tử tỏa sáng nhất. Bộ mặt tuấn mỹ cùng tư thế oai hùng hiên ngang đã đưa tới không biết bao nhiêu ánh mắt ái mộ của nữ tử. Chính hắn ngồi trên lưng ngựa, mặt mỉm cười, trong đầu lại suy tư về những chuyện xảy ra trước đây, dần dần nhận thấy có một chút không thích hợp, nhưng trước mắt chỉ có thể tiếp tục đi tới, không thể hối hận. Nghĩ đến Bùi Hậu đã đi trước sắp xếp mọi thứ, hắn lại khôi phục lòng tin. Xe ngựa Quách phủ đã trở lại trước cửa Tề Quốc công phủ. Quách Đạo là người đầu tiên ra nghênh đón, tươi cười đầy mặt, nói, Gia Nhi, Húc Vương lập tức muốn trở về Đại Đô. Lý Vị Ương vừa mới xuống xe ngựa, tinh thần chấn động, vừa muốn nói cái gì lại đột nhiên phun ra một ngụm máu. Quách Đạo biến sắc, vội vàng đi lên đỡ nàng, tức giận nói, Liên Ngẫu, đây là như thế nào? Liên Ngẫu còn chưa kịp biện giải, Lý Vị Ương đã hôn mê, sắc mặt Quách Đạo cực kỳ khó coi, đồng thời ôm chặt nàng, lớn tiếng nói, còn sững sờ làm cái gì, nhanh đi mời đại phu. Doanh Sở vừa mới trở lại chỗ ở của mình, hắn không có mua nhà cửa, ngược lại luôn ở trong cung. Bùi Hậu đặc ý khai ân thưởng tứ một cái sân riêng cho hắn, tọa lạc trong khu viện đều không thấy một cây hoa mềm mại, ngược lại cây cối thì có mấy cây, trong đó có một cây cổ mộc cần mấy người ôm hết mới có thể ôm hết. Cũng chính vì như thế, khu viện đều bị không khí tối tăm bao phủ, dù cho ánh mặt trời tươi sáng cũng khó mà chiếu rọi vào. Lúc Doanh Sở đi vào cửa viện, có một tên tiểu thái giám đang quét sân, thấy hắn vào tới, vội cung kính đứng vững, hành lễ nói, Doanh đại nhân, ngài đã trở về. Doanh Sở ừ một tiếng, bước chân chưa từng dừng lại, trực tiếp đi qua, thẳng vào chính phòng. Hắn tùy ý cởi ngoại bào, bưng một tách nước ở bên cạnh đang khói nghi ngút uống một ngụm. Hương thơm tràn ngập trong miệng, nam tử hồi tưởng lại đoạn đối thoại lúc trước cùng Lý Vị Ương. Hắn có chút suy nghĩ nhắm mắt lại, cẩn thận đem ký ức lặp lại mấy lần, lúc mở to mắt, trên mặt đã hiện ra vẻ âm ngoan. Lý Vị Ương, đại nạn của ngươi đã đến, Tề Quốc công phủ, đại phu, nữ nhi của ta như thế nào? Quách phu nhân gấp gáp hỏi, đại phu trầm ngâm giây lát mới nói, Quách phu nhân yên tâm, chỉ là thời tiết khô nóng. Quách tiểu thư lại ưu tư quá mức, mới đột nhiên hộc máu, không có gì trở ngại, ta kê hai đơn thuốc, uống vào là khỏi. Quách phu nhân nhẹ nhàng thở ra, liền phân phó hạ nhân đưa đại phu rời đi. Quách Đạo vội vàng nói, mẫu thân, tiểu muội đây là... Quách phu nhân lắc đầu, nói, không có chuyện gì, chỉ là rất mệt mỏi. Trong lòng hắn nhẹ nhõm hẳn đi, nói, vậy sau này chúng ta phải cẩn thận một chút. Quách phu nhân tất nhiên biết điểm này, nàng ngồi xuống bên giường Lý Vị Ương, sờ lên khuôn mặt tái nhợt của đối phương, càng thêm lo lắng, đứa bé này, tâm tư rất nặng. Liên Ngẫu đứng ở một bên, sắc mặt có điểm không tốt, nàng vẫn cảm thấy tiểu thư đột nhiên tính tình thay đổi, táo bạo dễ giận, hơn nữa không có dấu hiệu gì lại đột nhiên ngã xuống, không giống như sinh bệnh, ngược lại như bị chúng ta. Đại phu nói không sai, thân thể Lý Vị Ương rất nhanh khỏi hẳn, chỉ là sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Nhưng mời rất nhiều đại phu đều nói không đáng ngại, Quách phu nhân cũng chỉ có thể phân phó nàng cẩn thận một chút. Thời tiết càng ngày càng nóng, Lý Vị Ương ở trong phòng lại thấy phiền, dứt khoát ra ngoài tản bộ. Liên Ngẫu cùng Liên Diệp Y theo phân phó của nàng đứng cách đó không xa. Lý Vị Ương đi hai bước, phía trước trên cầu lại xuất hiện một người. Tĩnh Vương Nguyên Anh liền đứng ở chỗ không xa, trường bào mềm mại trắng mịn, vạt áo trong gió hơi hơi rung động như nước chảy quay cuồng. Khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt nhìn nàng lộ vẻ ưu tư sâu thẳm, cơ hồ có thể hãm sâu bóng hình của nàng. Bước chân Lý Vị Ương không ngừng đi tới, dừng lại trước mặt hắn. Nghe nói ngươi thân thể không khỏe, ta mời riêng viện phán làm thanh tâm hoàn. Cách đây mấy ngày, Nguyên Anh phảng phất đã sớm hoàn toàn quên mất đợt từ biệt không vui lần trước, tươi cười, duỗi tay ra, lộ ra một bình sứ màu trắng. Vừa nghe đến nàng không thoải mái lập tức xuất hiện, dụng tâm như vậy nếu như đổi thành nữ tử khác có thể sự thật cảm động không thôi. Lý Vị Ương nhìn bình sứ kia, bỗng nhiên cười, cảm ơn, ta sẽ nhận, bất quá. Trên mặt nàng tuy cười, nhưng khóe miệng lại lộ vẻ trào phúng, ngươi không phải đã biết rõ rành rành sao? Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không cảm động. Nguyên Anh ngẩn ra, nhìn đối phương không nói. Mắt thấy một mảnh lá cây theo gió rơi xuống trên tóc nàng, liền muốn duỗi tay gỡ xuống, lại thấy nàng tránh qua. Lý Vị Ương cực kỳ lạnh nhạt nói, điện hạ đã không có chuyện gì, gia nhi cáo lui trước, về sau có cơ hội sẽ hoàn lễ cho điện hạ. Nói xong, ra hiệu Liên Ngẫu một bên nhận lấy bình sứ, hướng Tĩnh Vương Nguyên Anh hành lễ, xoay người rời đi. Nguyên Anh vươn tay muốn giữ chặt nàng, cuối cùng lý trí vẫn chiếm thượng phong, tay rơi xuống. Trong lòng hắn yên lặng nghĩ, Lý Vị Ương, rốt cuộc thế nào mới có thể cảm hóa ý chí sắt đá của ngươi, chẳng lẽ bất luận ta làm cái gì, ngươi đều không để trong mắt sao? Trên mặt hiện lên vẻ chán nản, thống khổ, hắn đứng ngây tại chỗ, mãi đến khi có người vỗ nhẹ lên bờ vai, Nguyên Anh mới kịp phản ứng, là ngươi. Quách đạo đứng ở phía sau hắn, đồng tình nhìn hắn, nói, cùng nhau uống hai cốc đi.